Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Hội thứ tư, Hội Kim Cang Tạng Triết Nhiếp. Bạch quang toàn chuyển chiếu vô gián, tôn thắng thiên chú độ đại thiên, không bất không tạng mật tích ấn, ngũ phương ngũ bộ ngũ tâm truyền. Nghĩa là quang trắng uốn lượn chiếu vô biên, chú tôn thắng thiên độ các cõi, không bất không tạng ấn mật tích, năm phương năm bộ năm tâm truyền. 364. Bà già Phạm. Dịch: lại nương Phật lực lộng hoa, kệ: tái ngưỡng Phật lực hoa cái quang, tỳ lô kim cang chiếu vạn phương, hàng phục chúng ma y chánh giáo, phổ quá quần luân xuất quả thang. Nghĩa là: lại nương Phật lực hoa lộng quang, tỳ lô kim cang chiếu vạn phương, hàng phục chúng ma theo chánh giáo, khắp quá quần sinh thoát hầm lửa. Giảng giải: đây là câu đầu tiên hội thứ tư. Hội thứ tư đa số là pháp hàng phục. Chư Phật phóng quang động địa, đại địa sáu thứ chấn động, trời mưa qua báo rơi xuống rực rỡ. Ý nghĩa câu này là quy mạng bạc già Phạm, tỳ lô giá na Phật kim cang thượng sư, cho nên nói lại nương Phật lực hoa lộng quang, lại nương tựa Phật lực, trong đó có hoa báo, lộng báo, châu báo, mây báo và đủ thứ quang minh, có hào quang trắng xoay vòng, hào quang tía quấn vòng quanh, hào quang đỏ chiếu sáng ba thứ quang minh, cho nên nói hoa lộng quang. Còn có châu quang minh, tất cả châu báu cũng phóng quang minh. Lại có mây quang minh, mây báu cũng phóng quang minh. Tỳ lô kim cang chiếu vạn phương. Tỳ lô giá na Phật kim cang chẳng có chỗ nào mà không chiếu, chẳng có chỗ nào mà chẳng minh bạch. Hàng phục chúng ma theo chánh giáo. Ngài hàng phục tất cả chúng ma đều quy y Tam Bảo, quy y chánh đặng chánh giác Phật Pháp Tăng. Khắp quá quần sinh thoát hầm lửa. Chúng ta, tất cả chúng sinh đều gọi là quần sinh. Mọi người đều giống nhau. Nhưng mà có những chúng sinh bị đọa ở địa ngục, có những chúng sinh làm ngạ quỷ, có những chúng sinh chuyển làm súc sinh. Tuy họ đọa vào ba đường ác, nhưng vốn là đồng loại với chúng ta, cho nên phải độ họ thoát khỏi hầm lửa, khôi phục lại bổn la diện mục thường lạc ngã tịnh. Chúng ta tu hành, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, trước hết phải chỉnh đốn bốn đại quan nghi của chính mình. Ngồi thì như đại hồng chung, đi thì như gió thoảng, nằm thì như cây cung, đứng thì như cây tùng. Đây đều có thứ tự nhất định, không thể cứ tùy tiện, vì khi bạn cứ tùy tiện thì không thể tu hành. Lúc nào cũng phải trang nghiêm chỉnh tề, không thể cẩu thả tùy tiện được. Mọi người ở trong phòng thì cũng giống như ở trong đại chúng, chẳng có gì khác biệt. Không thể ở trong đại chúng thì làm bộ tu hành, còn khi một mình ở trong phòng thì giải đãi cẩu thả. Phải biết, từ vô lượng kiếp đến nay chưa thành chánh quả là do giải đãi cẩu thả, du hí nhân gian. Phải thường thường quán sát chính mình, như ở trước Phật như ở trước thầy tổ, không thể cẩu thả bừa bãi để thời gian trôi qua lãng phí. 365. Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Kệ: Không Như Lai tạng diệu vô cùng, bất không tạng tánh siêu quá công, không bất không tạng ly ngôn thuyết, trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung. Nghĩa là: Không Như Lai tạng diệu vô cùng, bất không tạng tánh vượt hóa công, không bất không tạng lìa lời nói, trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung. Giảng giải: Tu hành như đi trên cây sào trăm thước, xuống thì dễ, lên thì khó, khó như lên trời. Bất cứ gặp cảnh giới gì mà không phá được cảnh giới thì rất dễ gặp ma chướng. Chỉ cần một niệm sai lầm, một niệm tà thì thiên ma ngoại đạo biết liền nhập vào trong tâm của bạn. Nếu là chánh niệm thì bạn sẽ hợp với Phật mà làm một. Cho nên trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói: Khi chánh niệm thì Phật tại nhà, là đạo lý này. Chỉ cần có một chút tâm tranh, tâm tham, có sự mong cầu, ích kỷ, lợi mình thì ma sẽ ngồi ở tại điện. Nếu bạn không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ lợi mình thì yêu ma quỷ quái gì cũng không làm gì được bạn, không cách gì nhiễu loạn bạn được. Nếu bạn không đấu tranh với người thì ma chẳng có cách gì hết. Bạn không tham tiện nghi, không tham thần thông hoặc lợi ích gì đó thì dù ma có sử dụng cảnh giới hư ngụy để dụ dỗ bạn cũng dụ dỗ không được. Hơn nữa, trong ngoài đều không có sự mong cầu, tất cả đều quên hết. Quên người không còn cái ta nữa, người cũng quên mất, cái ta cũng quên mất, pháp cũng quên mất. Hơn nữa, không ích kỷ, đối với việc gì cũng không có tâm ích kỷ. Chẳng phải nói tôi muốn được nhiều lợi ích một chút, còn người khác thì không. Nếu như thế thì ma vương cũng chẳng có cách gì. Trong tâm cũng đừng có nghĩ tưởng những gì có lợi ích đối với mình. Được như vậy thì chú gì của yêu ma quỷ quái cũng không linh. Đây là chú đối phó với ngoại đạo tốt nhất. Nếu ứng dụng được 5 điều này cho thật tốt thì ma gì cũng chẳng có, cũng chẳng có cách gì. Tại sao chúng có cơ hội nhập vào? Là vì bạn có sự mong cầu, có tâm tham, có tâm tranh, có tâm ích kỷ, có tâm lợi mình, cho nên chúng bèn nương theo đó mà nhập, khiến cho bạn đầu óc không thanh tịnh, mất đi trí huệ. Câu chú Tát Đát Đa Bát Đát Ra hay Hàng Phục Thiên Ma Ngoại Đạo cũng hay khiến cho bạn có chánh tri, chánh kiến. Sức lực của chú này là đường lời lẽ đã bặt, nơi tâm hành đã diệt, diệu không thể tả. Chỗ diệu hội thứ tư của chú Lăng Nghiêm này, sức lực và nghĩa lý, có một bài kệ có thể hình dung: Tam quan phổ chiếu thấu tam tài, di phù thế giới tráo bất lai, đại đức đại thiện tài năng đắc, vô đức vô thiện bất minh bạch. Nghĩa là: Ba quan chiếu khắp thấu ba tài, thế giới di phù tìm chẳng được, đức lớn thiện nhiều mới gặp được, không đức không thiện chẳng hiểu được. Cho nên hội chú này rất là quan trọng. Câu chú này có hai chữ đát, chữ trước đọc đản, chữ sau đọc đáp. Tát là không như lai tạng, bát là bất không như lai tạng, đát ra tức là không bất không như lai tạng. Vì câu này bao hàm không như lai tạng, bất không như lai tạng, không bất không như lai tạng. Thế nào gọi là không như lai tạng? Tức là tất cả đều không. Bất không như lai tạng tức là có, không bất không như lai tạng tức là trung đạo. Tức cũng là không rơi về không, không chấp vào có, trung đạo liễu nghĩa. Không như lai tạng diệu vô cùng, Diệu nghĩa trong Không Như Lai Tạng vô cùng vô tận, không cách gì có thể nói hết được. Bất không tạng tánh vượt quá công, bất không Như Lai tạng tánh vượt thoát công năng của tạo hóa, không thể nghĩ bàn. Không bất không tạng lìa lời nói, trung đạo liễu nghĩa lìa lời nói, chẳng có gì để nói. Trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung, đây là nơi cứu kính trung đạo liễu nghĩa. Tóm lại, đây là tổng trì pháp lớn, là linh văn viên dung vô ngại. Thường thường niệm câu chú này thì sẽ minh tâm, sẽ thấy tánh, cũng hàng phục được thiên ma, chế các ngoại đạo. Xem bạn có dùng được hay không? Hỏi: Sư phụ nói câu chú Tát Đát Đa Bát Đát Ra này có thể minh tâm kiến tánh, có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, nhưng phải hiểu đáo để là dùng như thế nào? Đáp: Ví như học võ thuật, trước hết phải học công phu cho tốt thì mới có thể dùng đao, dùng thương đối địch với người. Không thể chỉ thấy người múa mấy chiêu Thiếu Lâm Quyền thì cho rằng rất giỏi, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chính mình chẳng có học một ngày nào thì muốn múa rồi. Bạn chẳng có cơ sở gì hết. Chú Lăng Nghiêm cũng như thế, chưa tụng niệm mà đã muốn dùng rồi, dùng như thế nào đây? Và cũng giống như bạn chưa đi học một ngày nào hết mà muốn viết văn chương, viết như thế nào đây? Học xong rồi thì tự nhiên sẽ biết, đừng có tham đi tắt cho nhanh, giống như hút áp phiện. Trì chú chẳng phải là hút độc. Hiện tại bạn chẳng có một cơ sở nào, không thể hỏi là cách dùng như thế nào. Tôi nói cho bạn biết, bạn chưa thể dùng được. Tu pháp này phải tụng niệm tu từ từ, lâu dần rồi thì không được mà được, lúc đó tự nhiên sẽ biết dùng. Không cần nhất định phải dạy bạn, đến được chỗ diệu thì bạn tự nhiên sẽ biết dùng. Đây chẳng phải là nói suông. Do đó, dùng được hay không thì tùy bạn có công phu hay không. Nếu bạn tu pháp này đắc được tam muội thì dùng như thế nào cũng đều linh nghiệm. Nếu bạn chẳng đắc được tam muội thì dùng như thế nào cũng chẳng linh nghiệm. Cũng giống như gạo nấu thành cơm, nhưng gạo có được như thế nào? Trước hết phải gieo mạ xuống đất, sau đó nhổ cỏ, bón phân chăm sóc, từ từ cây lúa lớn dần trổ hoa, rồi mới cho hạt lúa chín thu hoạch xay ra thành gạo, rồi mới nấu thành cơm, trải qua một quá trình công phu. Sự việc thế gian chẳng có chuyện không mệt nhọc mà thu hoạch, không dùng một chút sức mà được hiện thành thọ dụng, không có lý nào. Ở trong dạng Phật thành gì cũng đều có, tận hư không khắp pháp giới các loài chúng sinh đều có đủ. Đủ thứ hoa cỏ cây cối toàn nước Mỹ ở dạng Phật thành đều có. Do đó rồng rắn hỗn tạp, thánh phàm hỗn tạp, kẻ phàm thì là phàm, bậc thánh thì là thánh, rồng thì là rồng, rắn thì là rắn. Tuy như vậy, phàm phu dụng công tu hành cũng sẽ thành thánh nhân. Nguyên lai là rắn, cứ làm lợi ích người khác thì cũng sẽ biến thành rồng, không có pháp nhất định. Cho nên, người nào muốn tu hành thì từ phàm phu tu đến quả vị thánh nhân. Ở đây cũng có Phật, cũng có ma. Ma rất nhiều, Phật cũng không ít. Vì sự việc thế gian là đối đãi, có ngày thì có đêm, có âm thì có dương, có thị thì có phi, có thiện thì có ác, lìa không khỏi. Tuy là nói như thế, tôi hy vọng ma dương cũng quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, đừng nhiễu loạn người tu hành. Bằng không, tương lai khi phước ma hưởng hết thì khổ báo không thể tưởng tượng được. 366. Nam mô Túy Đô Đế. Dịch: Con nay kính lễ. Kệ: Ngã Kim Quy kính lễ Pháp Vương, chí thành khẩn thiết canh trai trang, duy vọng gia hộ đăng bất thối, chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. Nghĩa là: Con nay quy kính lễ Pháp Vương, chí thành khẩn thiết càng thanh tịnh, chỉ mong gia hộ chứng bất thối, chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. Giảng giải, chú hội thứ tư này quan trọng vô cùng, hy vọng các vị đặc biệt lưu tâm nghiên cứu. Con nay quy kính lễ Pháp Vương. Câu Nam Mô này nghĩa là quy mạng đảnh lễ. Túy Đô Đế tức là Phật. Chí thành khẩn thiết càng thanh tịnh. Tâm của con chí thành khẩn thiết, ý niệm duy nhất không loạn. Trai giới thanh tịnh, đoan trang cung kính, một chút cẩu thả tùy tiện cũng không có. Chỉ mong gia hộ chứng bất thối. Nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con, khiến cho con sớm chứng được vị bất thối, niệm bất thối, hành bất thối, ba quả vị bất thối này. Chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. Mười phương chư Phật đều đến tiếp dẫn con. Chư Phật phóng đại quang minh chiếu đến con, khiến cho con tai tiêu tội diệt, nghiệp diệt phước sinh, sớm chứng được quả bồ đề. Hỏi, thế nào là bất thối? Đáp, trên quả vị Bồ Tát Đại Thừa, không thối lùi xuống nhị thừa học pháp tiểu thừa, gọi là vị bất thối. Bồ đề tâm, niệm cũng không thối lùi, vĩnh viễn giữ tâm bồ đề xưa kia mình đã phát, thệ nguyện phát ra tu hành, gọi là niệm bất thối. Vĩnh viễn dũng mãnh tinh tấn, hướng về trước tu hành, không thối lùi về sau, chẳng phải tu hành một chút rồi giải đãi lười biếng, hoặc tu được hai ngày rưỡi bèn nói sao vẫn chưa thành Phật, bèn thối lùi, bất cứ lúc nào cũng không giải đãi thì gọi là hành bất thối. 367. A Tất Đa Na Ra Lạc Ca. Dịch: quang đỏ quay vòng. Kệ: vô năng thắng giả đại lực vương, xích quang liễu nhiễu chiếu vàng phương, kim cang kiên cố tồi ma chúng, đức thiện tài bồi thọ vĩnh xương. Nghĩa là bậc vô năng thắng đại lực vương, quang đỏ quay vòng chiếu vàng phương, kim cang kiên cố diệt chúng ma, đức thiện tài bồi thọ mãi mãi. Giảng giải, bậc vô năng thắng đại lực vương, A Tất Đa tức là A Dật Đa, dịch là vô năng thắng, chẳng có ai có thể chiến thắng được ngài. Do đó hướng đến vô địch, chiến đâu thắng đó, ngài là đại lực sĩ, đại lực dương. Quang đỏ quay vòng chiếu vàng phương, câu chú này là quang minh đỏ quay vòng. Quang minh đỏ quay vòng ở trong hư không, không có chỗ nào mà chẳng chiếu đến, không có chỗ nào mà chẳng sáng. Kim cang kiên cố diệt chúng ma, kiên cố giống như kim cang, hàng phục hết tất cả thiên ma ngoại đạo. Đức thiện tài bồi thọ mãi mãi, đây cần phải có đại đức, đại thiện để tài bồi. Đức thiện tăng trưởng thì thọ mãi mãi, tất cả như ý cát tường, tất cả đều rất viên mãn. 368. Ba Ra Bà, dịch: quan tía uống lượng. Kệ: tứ quan bàn thốc hộ hành nhân, thiện tịnh quay đức nhật dạ tuần, phát bồ đề nhạ kết diệu quả, đồng phó long qua dạng Phật thành. Nghĩa là quan tí uống lượng hộ người tu, thiện tịnh quay đức ngày đêm tuần, phát mầm bồ đề kết diệu quả, cùng phó long qua dạng Phật thành. Giảng giải, quan tí uống lượng hộ người tu, sức lực câu chú này rất lớn, một khi tụng lên thì có một thứ hào quan tí uống lượng ở trong hư không. Uống lượng và quay vòng nghĩa hơi giống nhau, tất cả yêu ma quỷ quái đều sợ thứ hào quang tía này, cho nên hay bảo hộ người tu hành. Thiện tịnh quay đức ngày đêm tuần, hào quang tía này thiện tịnh quay đức, ngày đêm uống lượng tuần hành không gián đoạn. Phát mầm bồ đề kết diệu quả, trợ giúp chúng sinh phát mầm bồ đề, tương lai sẽ kết diệu quả không thể nghĩ bàn. Cùng Phó Long Hoa vạn Phật thành, pháp hội khi Bồ Tát Di Lạc thành Phật gọi là hội Long Hoa. Hiện tại chúng ta tu hành, tương lai đều có cơ hội phó hội Long Hoa. Hội Long Hoa cũng có dạng Phật thành, đây là ở tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Chẳng phải chỉ nhân gian có dạng Phật thành, mà những thế giới của chư Phật khác cũng đều có dạng Phật thành. Dạng Phật thành là chỗ dạng Phật ở, cho nên chẳng phải chỉ có thế giới của chúng ta có, mà mỗi thế giới cũng đều có. Do đó có vô lượng vô số dạng Phật thành. Tương lai chúng ta đều đến đó tham gia pháp hội cùng với đương lai hạ sinh Di Lạc Tôn Phật. Khi Đức Phật Thích Ca còn ở đời, Thọ Ký nói, tương lai hội pháp môn Bát Nhã sẽ đặc biệt thịnh hành ở nước Chấn Đán. Phật Thọ Ký nước Chấn Đán tức là Trung Quốc. Khi Ngài Huyền Trang phiên dịch kinh Đại Bát Nhã thì một năm hoa đào nở 6 lần. Đây là điềm lành khi phiên dịch kinh Đại Bát Nhã. Những người hoan nghênh thọ kinh Đại Bát Nhã ở Trung Quốc rất thịnh hành. Chánh phủ Phật Ký, vì pháp môn Bát Nhã rất hưng thịnh, cho nên Phật Pháp ở Trung Quốc phát dương quang đại, thậm chí người tín ngưỡng còn nhiều hơn so với Ấn Độ. Cho nên Trung Quốc có 4 đại danh sơn, chùa chiền ở Ngũ Đài Sơn có tới mấy trăm ngôi chùa. Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn cũng vậy. Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, tôi chỉ nghe tên mà thôi, chưa từng đi đến triều bái. Phổ Đà Sơn có rất nhiều chùa chiền tự viện, rất nhiều người xuất gia. Bồ Tát Quán Âm thường thường hiển thánh ở đây. Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù, Nga Mi Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền, Cửu Hoa Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. 4 đại danh sơn này là thánh địa của Phật giáo. Xưa kia, Đức Phật cũng đã từng thọ ký nói qua, Ngũ Đài Sơn có tuyết quanh năm, Nga Mi Sơn núi non rất cao hiểm trở, từ dưới chân núi mà leo lên tới đỉnh cũng mất mấy ngày. Thời xưa đều đi bộ, không có nhiều phương tiện như bây giờ. Đi lên Ngũ Đài Sơn cũng mất mấy ngày. Phổ Đà Sơn không cao, hòn đảo ở giữa biển. Cửu Hoa Sơn cũng có rất nhiều núi. Trung Quốc có một câu nói, lời hay thế gian Phật nói hết, danh sơn thiên hạ tăng chiếm nhiều. Những lời hay nhất trên thế gian, Đức Phật đều đã nói hết. Danh sơn trong thiên hạ có phong thủy, cũng có thể nói là có long mạch, đa số là chỗ chư tăng ở. Phàm là danh sơn đều có long mạch, cho nên đạo tràng hưng thịnh vì ở đó có linh khí. Linh khí này khiến cho ai đến đó rồi thì giống như nước mát mẻ, cảm thấy vừa mát mẻ vừa thoải mái, giống như mình bơi lội trong ao bảy báo. Nước có 8 thứ công đức ở thế giới Cực Lạc. Ở nước Mỹ này núi lớn rất nhiều nhưng tăng rất ít, cho nên danh sơn không có thánh địa của Phật giáo. Từ nay về sau, các vị hãy lưu ý, nếu thấy núi lớn khí mạch rất thịnh, nhìn rất là quang hỷ, thì đại khái nơi đó có linh khí. Nếu tìm được long mạch của mảnh đất tốt, thì tương lai sẽ kiến lập đạo tràng ở đó. 2 tuần trước, tôi và 2 vị đệ tử đến núi Khoa La Lạp Đa, xem rất nhiều nơi. Chúng ta người xuất gia, phải làm việc của người xuất gia. Tông chỉ bổn phận của chúng ta là hoằng dương Phật Pháp, làm cho Phật Pháp phát dương quang đại. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu tìm được núi lớn, thì Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm đều sẽ đến. Vì đạo tràng có rồi, thì các ngài tự nhiên sẽ đến. Giống như ở Trung Quốc, khi tạo núi Thiên Đài, thì Bồ Tát Quán Âm cũng hiển thánh, 500 La Hán cũng mau đi lập công, có rất nhiều kỳ tích xuất hiện. Chúng ta ở nước Tây Phương phải kiến lập đạo tràng thế giới Cực Lạc. Có người nói với tôi rằng, dạng Phật Thánh Thành là thánh địa, Đài Loan có mấy người tại gia muốn đến đây mà không được, tức khiến cho đến rồi cũng ở không được, thậm chí xe hơi cũng chạy không tới. Do đó có cư sĩ bèn phát nguyện, nếu đời này không thể đến được dạng Phật thành tu đạo, thì đời sau tôi nhất định sẽ đến đó tu hành. Lời này không biết là thật hay giả. Các vị nghĩ xem, có người muốn đến dạng Phật thành mà đến không được, mà các vị đã đến được đây rồi mà còn không chân thật tu hành thì rất là lãng phí thời gian. Thấy có người nguyện tái sinh đến dạng Phật thành, trẻ con sinh ra ở dạng Phật thành đều có nhân duyên. Các vị đừng giống như người say rượu, gì cũng đều không biết. Nói cho các vị biết rồi, các vị hãy nghĩ xem đáo để là thật hay giả. 369. Tất Phổ Tra. Dịch: Hộ Pháp Kim Cang phá tan thiên ma ngoại đạo. Kệ: Tồi toái Kim Cang đại quai thần, tam đầu lục tí đảm chiến kình, dòng phong phi mỹ giai cũng phục, long bàn hổ ngọa thế an ninh. Nghĩa là Kim Cang đại quai thần phá tan, ba đầu sáu tay đều sợ hãi, nghe gió thổi qua đều bái phục, rồng khoanh hổ nằm đời an ninh. Giảng giải: Câu chú này ý nghĩa là hộ pháp Kim Cang phá tan thiên ma ngoại đạo. Sức lực của chú này hay phá thiên ma ngoại đạo cũng là một trong những tên của hộ pháp Kim Cang, cho nên nói Kim Cang đại quai thần phá tan. Vị đại Kim Cang này không có gì kiên cố mà không phá được, không có ma nào mà không phục. Tất cả thiên ma ngoại đạo, lỵ mị vọng lượng, yêu ma quỷ quái, Ngài đều hàng phục hết. Ngài có đại quai thần lực này, ba đầu sáu tay đều sợ hãi. Tuy yêu quái có ba đầu sáu tay cũng rất lợi hại, nhưng một khi thấy vị hộ pháp Kim Cang này thì sinh tâm sợ hãi. Nghe gió thổi qua đều bái phục. Khi chúng thấy hình bóng vị hộ pháp Kim Cang này, thậm chí nghe một cơn gió thổi qua bên thân, thì kinh hãi bò sát đất, năm thể bái phục. Rồng khoanh hổ nằm đời an ninh. Một khi thấy được đại quai thần tướng của vị hộ pháp Kim Cang này, dù là rồng cũng phải khoanh lại, cọp cũng phải nằm xuống, đều không thể không giữ quy củ. Bất cứ yêu ma quỷ quái gì cũng đều phải giữ quy củ, không dám tác quái. Như vậy thế giới sẽ được bình an. 370. Tỳ Ca Tát Đát Đa Bát Đế Rị. Dịch: Quang trắng quay vòng. Kệ: Bạch quang toàn chuyển chiếu vô gián, tôn thắng thiên chú độ đại thiên, không bất không tàn mật tích ấn, ngũ phương ngũ bộ ngũ tâm truyền. Nghĩa là quang trắng quay vòng chiếu vô gián, chú tôn thắng thiên độ đại thiên, không bất không tàn ấn mật tích, năm phương năm bộ năm tâm truyền. Giảng giải: Quang trắng quay vòng chiếu vô gián. Câu chú này dịch ra là quang trắng quay vòng. Ở trước có quang đỏ rực rỡ, quang tía uốn lượn, bây giờ là quang trắng quay vòng. Ba thứ quang này, người có đức hạnh mới gặp được, người chẳng có đức hạnh không thể gặp được thứ pháp này. Quang trắng này quay vòng, chiếu đến địa ngục vô gián, chúng sinh trong đó thọ khổ. Được quang này chiếu đến thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ. Chú Tôn Thắng Thiên Độ Đại Thiên. Chú này tên là Tôn Thắng. Trên đỉnh hóa Phật của Phật nói, nhờ tâm chú của chú Tôn Thắng này để giáo hóa Đại Thiên thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh thế gian. Không bất không tạng ấn mật tích. Có không tạng, không bất không tạng, ở trước đã nói qua, đây là tâm ấn của mật tích Kim Cang. Năm phương năm bộ năm tâm truyền. Năm phương tức là đông, tây, nam, bắc, giữa. Phương đông Kim Cang bộ, phương nam Bảo Sinh bộ, phương tây Liên Hoa bộ, phương bắc Yết Ma bộ, chính giữa Phật bộ. Năm phương năm bộ này đều có chú tâm ấn của năm vị Phật, còn gọi là năm đại tâm chú. Câu chú này nói xong rồi thì chú của năm bộ này hướng về thế giới để lưu thông tuyên bố, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích của sự tu hành. Kim Cang Bộ, Pháp Hàng Phục, Phật Tiêu Tai Diên Thọ làm giáo chủ, tức cũng là Phật A Súc. Phật A Súc làm bộ chủ của Kim Cang Bộ. Phương Nam là Bảo Sinh Bộ, Phương Nam Phật Bảo Sinh làm bộ chủ, Ngài là Pháp Tăng Ích. Ví như bạn có một phần trí huệ thì Ngài khiến cho bạn tăng thêm đến một phần rưỡi. Nếu bạn có hai phần trí huệ thì Ngài khiến cho bạn tăng thêm đến hai phần rưỡi. Phương Tây Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà làm bộ chủ, Ngài nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho chúng sinh đến thế giới cực lạc. Phương Bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu làm bộ chủ. Trong luật của Phật có ba lần Yết Ma, khiến cho việc thông qua, vì Phật này dùng pháp tiêu tai, tiêu diệt tai nạn. Chính giữa Phật Bộ, Phật Thích Ca Mâu Ni làm bộ chủ, Ngài thành tựu các pháp, tất cả pháp Ngài đều thành tựu. Đây gọi là năm phương, năm bộ, năm Phật, truyền Phật tâm ấn diệu pháp. Chú Lăng Nghiêm này là mật trong mật, diệu trong diệu. Thứ pháp này thế gian rất ít người hiểu biết được, cũng rất ít người tu trì thứ pháp này. Đợi đến khi trên thế gian không còn một người nào tụng trì chú Lăng Nghiêm, thì lúc đó hết thảy thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời, vì nó không còn gì sợ hãi nữa. Nếu trên thế gian còn có một người tụng trì chú Lăng Nghiêm thì chúng không dám công nhiên xuất hiện ra đời. Có lúc cũng sẽ xuất hiện, nhưng đều là âm thầm lén lút, không dám công khai hiện ra đời. Do đó, chú Lăng Nghiêm quan trọng nhất đối với Phật giáo. Còn có người hay tụng trì chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp sẽ trụ lâu dài, ma vương sẽ ẩn hình. Nếu không còn ai tụng trì thì ma vương sẽ hiện hình, chánh pháp sẽ diệt vong. Do đó, chúng ta vì hộ trì chánh pháp nên mỗi ngày phải tụng trì chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày lại nghiên cứu chú Lăng Nghiêm này. Đây tức là một bộ phận trụ trì chánh pháp. 371. Thập Phật ra, thập Phật ra. Dịch: Quang diệm chiếu khắp. Kệ: Phật bảo phổ phóng vô lượng quang, chiếu biến pháp giới hư không tàn, khai thị ngộ nhập chánh tri kiến, vô thượng bồ đề đại giác vương. Nghĩa là: Phật bảo khắp phóng vô lượng quang, chiếu khắp pháp giới hư không tàn, khai thị ngộ nhập chánh tri kiến, vô thượng bồ đề vua đại giác. Giảng giải: Phật bảo khắp phóng vô lượng quang, câu chú này nghĩa là quang diệm, tức là hỏa diệm chiếu khắp vô yếm túc, hỏa diệm khắp tất cả mọi nơi. Chiếu khắp pháp giới hư không tàn, Phật ở cõi tịnh độ thường tịch quang, phóng vô lượng quang minh, chiếu khắp pháp giới, không có chỗ nào mà không chiếu đến. Tận hư không khắp pháp giới đều ở trong quang minh của Phật chiếu đến. Vô chiếu vô bất chiếu, chẳng có một nơi nào mà không chiếu, chẳng có một nơi nào chắc chắn chiếu. Là chiếu khắp, chẳng giống như chúng ta, một số người có tâm ích kỷ. Nếu người nào đó tốt với mình thì mình đặc biệt tốt với họ, còn người nào đối với mình không tốt thì mình sẽ đối với họ không tốt. Phật thì chẳng như thế. Quang minh của Ngài bất cứ đối với người thiện, người ác, người tốt, người xấu đều chiếu giống nhau. Chỉ là người tội nghiệp quá nặng, tuy được quang minh của Phật gia bị nhưng vẫn bị vô minh che đậy, trí huệ chẳng hiện tiền. Khai thị ngộ nhập chánh tri kiến, Phật phóng quang động địa khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác. Khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, chánh tri kiến tức là tri kiến của Phật. Vô thượng bồ đề vua đại giác, đợi đến khi bạn minh bạch chánh tri chánh kiến của Phật thì bạn tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là vua trong các pháp, lúc đó sẽ phổ độ tất cả chúng sinh. 372. Đà ra, đà ra. Dịch: Lộng mây. Kệ: ngũ sắc thụy vân kết bảo cái, vạn đạo hào quang chiếu đại thiên, nhất thiết giới luật siêng năng trì, trân trọng long hoa phó pháp viên. Tạm dịch: vần mây năm màu kết lồng báo, vạn luồng hào quang chiếu đại thiên, tất cả giới luật siêng năng giữ, trân trọng long hoa phó pháp hội. Giảng giải: vần mây năm màu kết lồng báo. Khi tụng niệm chú này thì ở trong hư không sẽ hiện ra đám mây năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Vần mây kết lồng báo ở trong hư không. Vạn luồng hào quang chiếu đại thiên. Vần mây năm màu kết lồng báo đó ở trong hư không phóng ra vạn luồng hào quang, vô lượng vô tận quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Tất cả giới luật siêng năng giữ. Tu pháp Lăng Nghiêm nhất định phải giữ gìn giới luật. Chỉ có giới luật thanh tịnh mới tương ưng. Bằng không, tu pháp chẳng những không tương ưng mà còn có tai họa. Cho nên, chúng ta những người xuất gia tu đạo nhất định phải giữ gìn giới luật, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây mới là bổn phận của chúng ta tu đạo. Trân trọng long hoa phó pháp hội. Trân trọng nghĩa là dặn dò, bảo trọng, tức cũng là quan tâm đến bạn, muốn bạn tu hành cho tốt. Đợi khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì đi phó hội Long Hoa gặp Phật Di Lặc. Hiện tại chúng ta người tu đạo đợi đến lúc đó đều phải khai ngộ chứng quả, cho nên không thể tự mình lừa mình, cứ giải đãi lười biếng, tìm chút đồ ăn ngon, như vậy thì sẽ lãng phí thời gian, sẽ không có sự thành tựu. Muốn có sự thành tựu thì phải cước đạp thật địa, chân thật tu hành, lúc nào cũng không thể tùy tiện cẩu thả, không thể để cho tự tánh của mình tham đồ tự tại khoái lạc, như vậy là không thể được. Chú không thể giúp chúng ta khôi phục lại thanh tịnh, chú chỉ là bạn trì chú, thì trong tâm bạn đừng có nhiễm ô. Chú giúp bạn thanh tịnh, chú đó cũng có thể bạn niệm chú thì có thể không ăn cơm cũng no. Đó mới có thể giúp bạn thanh tịnh. Nếu bạn trì chú không ăn cơm vẫn đói thì chứng minh trì chú đó nó chẳng phải là sức lực giúp bạn thanh tịnh, là bạn phải tự ở trong tâm mình thường thường trì chú, thường thường sám hối thì bạn mới được thanh tịnh. 373. Tần đà ra, tần đà ra. Dịch: lòng hương. Kệ: hương cái biến mạng thái hư không, phổ huân hữu tình pháp tánh trung, thắng lực năng trì thanh tịnh giới, bắc phương yết ma bồ chủ công. Nghĩa là: lòng hương đầy khắp trong hư không, xông khắp hữu tình trong pháp giới, thắng lực hay giữ giới thanh tịnh, phương bắc yết ma bồ làm chủ. Giảng giải: mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều có công năng của nó, mỗi câu đều là pháp môn tâm ấn của chư Phật. Dù tụng niệm một chữ, một câu, một hồi, hoặc tụng niệm toàn bài chú, đều kinh thiên động địa, chấn động trời đất, quỷ thần khóc, yêu ma chạy trốn, lị mị ẩn hình. Ý nghĩa câu chú này là lộng hương. Lộng hương này chẳng những che phủ một nơi, một khi bạn niệm câu chú này thì tận hư không khắp pháp giới đều hiện ra lộng hương trang nghiêm. Yêu ma quỷ quái thấy được cảnh giới oai đức trang nghiêm này thì đều lão lão thật thật. Bài kệ này chỉ lược nói giải thích mà thôi. Kỳ thật, sức lực của câu chú này nói không hết được. Những gì tôi giảng nói chỉ là một phần trong vạn phần, nhưng tôi cũng không giấu giếm, vẫn muốn đem một phần này giải thích nói, giới thiệu cho các vị. Vạn Phật Thánh Thành hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, vừa giảng chú Lăng Nghiêm, vừa giảng kinh Hoa Nghiêm, vừa giảng lục tổ pháp bảo đàn kinh, chẳng có một ngày nào không giảng. Chúng ta đều phải có bổn phận trách nhiệm hoằng pháp. Trước kia tuy là tôi đã giảng kinh Hoa Nghiêm rồi, cũng là giảng một phần trong vạn phần, chứ không giảng tỉ mỉ. Không những kinh Hoa Nghiêm như thế, mà kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Bảo Đàn cũng đều như thế. Tôi đều giảng lời không rõ, từ không đạt ý. Tại sao phải giảng? tuy tôi giảng không được viên mãn lắm, tương lai các vị có thể giảng giải nói cho rộng ra, vì các vị đều là người có đại căn lành, đại trí huệ. Lần này vị Pháp Sư Tam Bộ Nhất Bái này khai giảng Kinh Hoa Nghiêm, các vị phải chú ý nghe. Trước kia khi tôi giảng thì các vị chẳng chú ý nghe, lần này đừng có bỏ lỡ cơ hội. Các vị phải biết, vị Pháp Sư này từ Los Angeles trải qua ngàn vạn khổ cực, chịu nắng mưa đói khát, rất nhiều chướng ngại, bây giờ đã đến được vạn Phật thành, vẫn tiếp tục ba bước một lạy. Anh ta không nói không cười, thanh niên thời đại này mà có người thanh niên chân chánh tu trì Phật Pháp, có thể nói là đi khắp thế giới cũng không dễ gì tìm được. Anh ta giảng Kinh Hoa Nghiêm, tiếng Trung cũng giỏi, tiếng Anh thì khỏi nói rồi, vì anh ta là người Mỹ. Các vị đừng có bỏ lỡ cơ hội. Như vạn Phật thành mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, cũng có thể nói là đi khắp thế giới tìm cũng không có nơi thứ hai. Đây chẳng phải là tôi tự mãn tự khen, mà thật là chân chánh hoằng dương Phật Pháp, chân chánh tu hành mới được như thế. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng không cô phụ khổ tâm của chúng ta, tạo vạn Phật thánh thành thế giới cực lạc để cho chúng ta đến đây tu hành. Chúng ta còn không tu hành cho tốt, lại bỏ lỡ cơ hội này, thật là đáng tiếc. Lộng hương đầy khắp trong hư không. Ý nghĩa câu chú này là lộng hương. Khi bạn niệm chú này thì tận hư không khắp pháp giới đều có một thứ hương lạ. Khi tụng chú này thì chẳng những nhân gian tỏa hương thơm, mà trên trời cũng thơm, cho đến địa ngục ngạ quỷ cũng đều đắc được pháp cứu hộ. Khắp sông hữu tình trong pháp giới, lộng hương này chẳng những sông khắp nơi nào đó, người nào đó, mà là sông khắp pháp giới. Thắng lực hay giữ giới thanh tịnh, sức lực của chú này thù thắng hay giữ gìn giới luật, phương Bắc Yết Ma Bộ làm chủ. Câu chú này dùng phương Bắc Yết Ma Bộ làm chủ, tác Yết Ma chủ trì công đạo. 374. Sân Đà, Sân Đà. Dịch: lòng châu đầy khắp pháp giới. Kệ: châu cái quang minh chiếu pháp giới, xích tâm vô cấu như ý hà, nhiếp hóa chúng sinh đăng bất thối, Tây phương liên hoa bộ chủ gia. Nghĩa là: lộng châu quang minh chiếu pháp giới, tâm tịnh không dơ châu như ý, nhiếp hóa chúng sinh lên bất thối, Tây phương liên hoa bộ làm chủ. Giảng giải: chú này nếu mà giảng tỉ mỉ thì vô cùng vô tận, e rằng thời gian không đủ. Ở trước Đà Ra là lòng mây, tần Đà Ra là lộng hương. Bây giờ câu sân Đà này là lộng châu, là tất cả châu báu kết thành lộng. Lộng châu này chẳng phải là một cái, mà là đầy khắp tận hư không để trang nghiêm pháp giới. Cho nên nói lộng châu quang minh chiếu pháp giới, lộng châu phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, khiến cho tất cả chỗ đen tối đều được ánh sáng. Tâm tịnh không dơ châu như ý, không dơ tức là lìa dơ, châu như ý vạn luồng hào quang, điềm tốt lành đầy khắp vũ trụ. Nhiếp hóa chúng sinh lên bất thối, hiện ra đủ thứ lộng mây, lộng hương, lộng châu, đủ thứ quan diệm, đều vì nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho họ lên được ba bất thối, là niệm bất thối, vị bất thối và hành bất thối. Tây phương liên hoa bộ làm chủ. Đây là Tây phương A-di-đà Phật liên hoa bộ, nghĩa là nói đây là Phật A-di-đà làm bộ chủ liên hoa bộ. Chú Lăng Nghiêm bao quát năm phương, năm bộ, năm Phật, hàng phục ma năm phương thế giới rất là quan trọng. Mọi người phải chân thật học tập, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Kệ mà tôi tả ra, hiển càng giống như ca từ của thế gian, nhưng ý nghĩa rất là thâm sâu. 375. Hổ hồng, hổ hồng. Dịch: sắc lệnh tất cả chúng trên trời dưới đất. Kệ: sắc lệnh thiên thượng địa hạ chúng, hàng phục yêu ma quỷ quái tinh, ủng hộ tam bảo lập công đức, viên mãn giác đạo quả nhật long. Nghĩa là ra lệnh chúng trên trời dưới đất hàng phục yêu tinh ma quỷ quái, ủng hộ tam bảo lập công đức, viên mãn quả giác ngày càng cao. Giảng giải, hổ hồng ý nghĩa là hàng phục và ủng hộ, hàng phục thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng, ủng hộ tam bảo thì chánh pháp trụ lâu dài. Ra lệnh chúng trên trời dưới đất. Phật ra lệnh hộ pháp thiện thần trên trời và hộ pháp ở dưới đất, chúng là bao quát tất cả. Hàng phục yêu tinh ma quỷ quái. Các ngài một mặt hàng phục tất cả yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng, tận hư không khắp pháp giới, khiến cho chúng không được tác quái. Một mặt lại ủng hộ tam bảo, lập công, lập đức, tương lai không lâu thì các ngài cũng sẽ viên mãn giác đạo, quả vị ngày càng cao. Cho nên nói, ủng hộ tam bảo lập công đức, viên mãn quả giác ngày càng cao. 376. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra. Dịch, diệt trừ chúng ác, thu nhiếp bất tường. Kệ, tốc năng thành tựu đều luyện pháp, tồi toái khai thông diệu nan cùng. Ngũ phương ngũ bộ giác ngũ thừa, tức tai như ý bảo liên hoa. Nghĩa là sớm được thành tựu pháp điều luyện, đập tan khai thông diệu vô cùng. Năm phương năm bộ giác năm thừa, tiêu tai như ý hoa sen báo. Giảng giải, câu chú này có tới 5 lần phấn tra. Phấn tra nghĩa là đập tan và khai thông. Nghĩa là nếu bạn không nghe lời vẫy gọi thì sẽ đập tan. Khai thông tức là nếu bạn nghe lời vẫy gọi, giữ gìn quy củ, lại có thể khai phát trí huệ của bạn, tăng trưởng căn lành của bạn. Tại sao nói tới 5 lần? Vì đại biểu cho 5 phương: phương Đông Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Bộ, phương Tây Liên Hoa Bộ, chính giữa Phật Bộ, phương Bắc Yết Ma Bộ. Năm phương năm bộ này giác năm thừa. Sớm được thành tựu pháp điều luyện, đập tan khai thông diệu vô cùng. Đập tan và khai thông chỗ diệu vô cùng vô tận. Năm phương năm bộ giác năm thừa. Năm thừa là Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Thiên thừa, Nhân thừa. Chúng sinh năm thừa này đều được giác ngộ. Tiêu tai như ý hoa sen báo. Tất cả tai nạn đều tiêu diệt, đắc được như ý. Tương lai ngồi hoa sen báo lớn, như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Hôm nay tôi vốn muốn giảng sự tích lục tổ, nhưng mỗi ngày tới vạn Phật thành đều có sự an bài, có chương trình chú Lăng Nghiêm. Bằng không tất cả thánh chúng của chú Lăng Nghiêm đều đang đợi nói: sao vẫn chưa giảng chú Lăng Nghiêm của chúng tôi? 377. Ta ha. Dịch: gồm có 3 nghĩa: tai ác sớm tiêu, các tường mau thành, công đức viên mãn thành tựu. Kệ: tất cả tai nạn hóa các tường, ác chướng đốn tiêu phóng hào quang, viên thành Bát Nhã Ba La Mật, phước huệ trang nghiêm thọ vô cương. Nghĩa là tất cả tai nạn hóa các tường, ác chướng sớm tiêu phóng hào quang, viên thành Bát Nhã Ba La Mật, phước huệ trang nghiêm thọ miên trường. Giảng giải, mỗi bài chú có nhiều chữ ta ha, ý nghĩa là các tường, tiêu tai, thành tựu. Một khi tụng lên thì không các tường sẽ biến thành các tường, thay đổi được nghiệp chướng, thay đổi được tai nạn, thay đổi được cảnh giới của bạn. Câu ta ha này rất là hữu dụng, không những trừ được một thứ tai nạn mà còn có thể tiêu trừ được tất cả tai nạn. Có người nghĩ, tôi cũng thường niệm câu ta ha này, tại sao vẫn hay bị đụng xe? Bạn bị đụng xe có chết không? Không. Nếu bạn chết rồi thì đâu có hỏi nữa. Bạn không chết, sao bạn không biết do nhờ sức lực bạn niệm chú khiến cho xe bạn bị tan nát mà bạn không bị thương? Khi tôi đụng xe cũng không niệm. Khi bình thường thì bạn niệm nên được sự cảm ứng. Bình thường tôi cũng không niệm. Hoặc nghe được người khác niệm cũng được sự cảm ứng giải thoát tai nạn. Nhưng mà tôi cũng không nghe người khác niệm. Nói cho bạn biết, hoặc khi có người niệm chú nhờ sức lực công năng của chú khiến cho xe của bạn tan nát mà bạn chẳng bị thương, tiêu tai nạn trong vô hình, diệt tội khổ khi chưa trổ ra. Bạn còn không biết, trong sự yên lặng, nhờ sức lực của chú khiến cho bạn tiêu tai khỏi tội mới được mạnh khỏe sống đến bây giờ. Cho nên nói, tất cả tai nạn hóa cát tường, ác chướng sớm tiêu phóng hào quang. Có lúc người gặp chướng ngại giống như có ma đến khiến cho bạn khóc hoặc cười, nằm ngồi không yên, ngồi thiền hoặc đi kinh hành thì phiền não hôn trầm. Tóm lại, ngồi cũng không yên, đứng cũng không yên, đi cũng không yên, nằm cũng không yên, trong tâm giống như lửa đốt kêu la. Người nằm trên giường giống như đầu lọt xuống đất, lật qua lật lại lật qua, đều ngủ không được, đều khỏi vọng tưởng. Đây là nghiệp chướng. Lúc này niệm chú này thì nhờ sức lực của chú khiến cho bạn ác chướng sớm được tiêu trừ, phóng đại quang minh. Viên thành bát nhã ba la mật. Tu hành mau tu đạo quả bồ đề thì sớm sẽ lên được bờ bên kia. Viên mãn trí huệ bát nhã ba la mật, khai phát mọi trí huệ, đắc được bảo tàng bát nhã chân chính thì mới có thể phước huệ trang nghiêm thọ miên trường, phước huệ đều viên mãn, được thọ mạng vô cùng vô tận. 378. Hê hê phấn. Dịch: giải thoát tất cả. Kệ: không như lai tạng Phật bộ tâm, giải thoát khai thông chỉ mê tân, diệu nghĩa nan cùng vô nhai tế, như ý bảo châu biến hóa thần. Nghĩa là: không như lai tạng Phật bộ tâm, giải thoát khai thông chỉ bờ mê, diệu nghĩa khó hết không bờ mé, như ý bảo châu biến hóa thần. Giảng giải: không như lai tạng Phật bộ tâm. Khi bạn tụng câu chú này thì tất cả chướng ngại đều chẳng còn nữa. Câu chú này dịch ra là không, là hư, là tận. Nương theo ở trước không như lai tạng, bất không như lai tạng, không bất không như lai tạng, hợp lại là tánh không như lai tạng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, bất tại vô bất tại, vô tướng vô bất tướng. Đây là tâm chú chính giữa Phật bộ. Bộ chủ là Phật Thích Ca Mâu Ni, bộ chủ phương Tây Liên Hoa Bộ là Phật A Di Đà, bộ chủ phương Nam Bảo Sinh Bộ là Phật Bảo Sinh, bộ chủ phương Bắc Yết Ba Bộ là Phật Thành Tựu, bộ chủ phương Đông Kim Cang Bộ là Phật A Súc. Năm bộ chủ, năm phương, năm vị Phật này hàng phục năm đại ma quân của thế giới, từ năm phương đến quản chế thiên ma ngoại đạo. Giải thoát khai thông chỉ bờ mê. Bờ giải thoát là tâm không có bờ mé, không bị trói buộc, giải trừ hết tất cả mọi sự chướng ngại, khai thông trí huệ của bạn, chỉ bày bờ mê cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Diệu nghĩa khó hết không bờ mé. Nghĩa lý chú này diệu không thể nghĩ bàn, nói không hết được, không có bờ mé, dù có tìm cũng không được bờ mé. Như ý bảo châu biến hóa thần, giống như bảo châu như ý tùy tâm mãn nguyện, biến hóa vô cùng, chẳng phải trong sự tưởng tượng của bạn có thể biết được. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố,